1306, độc rừng rậm. Nhan Tuyết Phi cùng Tôn Lệ Lạc còn có Ngư Tông Tông chủ cả kinh một thân mồ hôi lạnh trong lòng nói, vật nhỏ này có thế bạo phát lực lượng mạnh như vậy, ba tên tiểu gia hỏa há to mồm, cuối cùng là pháp bảo gì a, lợi hại như vậy. Lăng Vân đi tới, trực tiếp ngồi xổm xuống, đệ lại hấp hối Lưu Phúc đầu siêu hồn. Lưu Phúc trong nháy mắt bị rút lấy trí nhớ, đau đến cứ gọi đều gọi không ra, bốn phía đều là tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng hạt bụi. Phủ thành chủ đại môn đóng chặt, tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, không dám ra đến xem xét đến tột cùng. Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, đã đọc đến Lưu Phúc liên quan tới bí mật kia tin tức, hắn vô cùng có hứng thú tiến đến. Hôm qua mới đáp ứng cũng cho tiểu ấy lìn một kiện cùng loại thần khí và y pháp bảo, lúc này thì có tài liệu tin tức, thật sự là đưa than khi có tuyết. Ra theo hắn biết, Thái Hư thần giáp giống như là chính hắn luyện chế một kiện hủy thiên diệt địa khải giáp, trí nhớ có chu tờ mơ hồ, tựa như là tại viễn cổ tiện tay luyện chế tặng người, cũng không biết có phải hay không là gọi cái tên này. Lăng Vân không biết là, vương gia chủ cũng không chết, hắn cũng là không sai biệt lắm người chết kia trạng thái. Đợi đến Lăng Vân nắm lũ tiểu gia hỏa rời đi nơi này thời điểm, vương gia chủ khó khăn từ trong ngực móc ra một cái truyền tin phủ, hắn thấy được Lăng Vân cử động, tuy nhiên không biết đó là siêu hồn, thế nhưng là đoán được thịnh thế buổi đấu giá Lao Phu có trọng yếu tình báo, khủ khủ viễn cổ Thái Hư thần giáp, kình thiên đại đế pháp bảo, tại hắn biết mình sống không được, cho nên vi phạm lời thề cũng muốn thông chi người khác, dạng này Thái Hư thần giáp thì không đến mức rơi vào Lăng Vân trong tay, thịnh thế buổi đấu giá còn có thể giết Lăng Vân, cũng vì chính hắn báo thù, thiết toán bản tính toán rất khôn khéo vi phạm với lời thề, chính hắn bị xét đánh chết hắn là không có cách nào đối phó khí độc, thịnh thế buổi đấu giá coi a, lớn như vậy thế lực. Thịnh thế buổi đấu giá vừa nghe đến tin tức, lập tức xuất động 3 vị tiên đế 18 tiến về Đan Ngư Đại Lục, đồng thời liên hệ Đan Ngư Đại Lục tất cả thịnh thế buổi đấu giá công tác nhân viên, toàn diện hiệp trợ 3 vị này tiên đế 18 đều là viễn cổ nổi tiếng nhân vật, đều là thịnh thế buổi đấu giá chấp sự. Nếu như bị bọn họ cờ mở tới Thái Hư thần giáp, có thể nói hung hăng chuyển một khoản tiền a, một khi bán cho người khác mở y 100.000 cực phẩm linh thạch đó là phỏng đoán cẩn thận nhất, một khi đấu giá đoán chừng càng cao. Lăng Vân một đoàn người tìm một gian quán trà nhỏ ngồi xuống, hắn có chút việc giao phó Ngư Tông Tông chủ Nhan Tuyết Phi cũng là mang theo mấy tiểu tử kia ngay tại no bụng ăn một bữa, trà quán không có gì tốt, cũng liền mấy cái nổi tiếng Đan Ngư Đại Lục bánh bao thêm nước trà. Cho dù dạng này các nàng cũng ăn say sưa ngon lành. Lăng Vân nói, tiểu ngư nhi, sự tình làm thế nào? Lao tổ, hiện tại Ngư Tông vô cùng lớn mạnh, có thể nói Đan Ngư Đại Lục không có đối thủ, muốn thống trị A lão phu sợ song ngư quân chủ không cho phép. Ngư Tông Tông chủ không có quên lúc trước Lăng Vân thành lập Ngư Tông đã nói đệ nhất, giúp Minh Vương thu thập viễn cổ những nhân vật kia đều chạy đi chỗ nào chết, làm hại hắn lúc trước tịch mịch vô địch ngủ say mờ y triệu năm. Ngoại trừ bộ phận bị hắn chơi chết, tốt nhiều đều biến mất không thấy, cho nên hắn mới có thể đi ma thần hải, kết quả lại thua cuộc. Thứ hai, về sau chỉ cần Minh Vương ra lệnh một tiếng, Ngư Tông nhất định phải thống trị Đan Ngư Tinh, vì đó chinh chiến tứ phương, sông pha khói lửa. Thống trị nó đi, song ngư đã chết, tin tức một khi truyền đi, địa bàn của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các ngươi cẩn thận một chút, khác để bọn hắn biết Ngư Tông thuộc về ta. Lăng Vân rất rõ ràng Dạ Lăng Vân trốn thoát, còn không biết cái sau sẽ thi triển kế hoạch gì đâu, chính hắn nhất định phải làm chút gì. Còn nữa coi như hắn giúp đỡ tiểu gia hỏa đi tốt nhiều đại lục đều có Lăng Vân thế lực. Bất quá khi đó hắn cũng là tùy tiện chơi đùa, có chút đều bị thế lực khác tiêu diệt. Cái gì song ngư quân chủ chết mất rồi, Ngư Tông Tông chủ cũng chính là chấn kinh một chút, sau đó suy nghĩ minh bạch, khẳng định là chọc phải Minh Vương tôn này sát thần. Thống trị Đan Ngư Tinh đi, nhưng là ngươi nhất định phải phục chúng, không thể lạm sát kẻ vô tội, thống trị về sau chờ ta thông báo. Lăng Vân nói ý lão phu ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Ngư Tông Tông chủ lời thề son sắt nói ý lập tức hắn lại nói, lão tổ lúc trước để cho ta chuyện điều tra. Bây giờ có một ít mặt mày. Bọn họ đi nơi nào, đừng nói cho ta đều tại ma thần hải đại bộ tờ HN muốn đi ma thần hải, đều là nghe đồn chết mất mới đi, kỳ thật bọn họ căn bản không có chết. Đây là Ngư Tông Tông chủ một lần ngẫu nhiên gặp phải một vị theo ma thần hải đi ra làm việc, vị kia nhân vật cũng là tại 12 vực bị nhận định chết đi. Ai trốn tránh ta Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, trong đầu lập tức nghĩ đến. Còn có một số, bọn họ mai danh nhận tính, làm một cái sơn giã thôn phu. Ngư Tông Tông chủ cũng là một mặt im lặng giải thích. Biết bọn họ cụ thể ở nơi nào a lao tổ, ta đã sớm tra rõ bộ phận, nơi này chính là bọn họ ở chỗ đó. Ngư Tông Tông chủ theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Lăng Vân làm khá lắm. Lăng Vân nở nụ cười, Ngư Tông Tông chủ lắc đầu, vì Lăng Vân làm việc là cần phải Nhan Tuyết Phi mang theo Tôn Lệ Lạc đi đến Lăng Vân bên này, cái sau vẫn như cũ là thương tâm bộ dáng. Vị tiền bối này đạo hữu, thiếp thân muốn xin người giúp một chuyện. Nhan Tuyết Phi hơi hơi hành lễ. ngữ khí 10 phần nhu hòa không dám nhận, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó chính là. Ngư Tông Tông chủ lắc đầu, thực lực của hắn so Nhan Tuyết Phi cao một chút, nhưng ở Lăng Vân trước mặt không dám nhận tiền bối a đây là đồ nhi ta, nhưng là nàng giờ phút này có ý nghĩ của mình, muốn về học viện, trên đường thiếp thân không yên lòng, có thể hay không làm phiền ngươi hộ tống đoạn đường việc này dễ nói, dễ nói. Ngư Tông Tông chủ nhìn lấy Lăng Vân, chờ đợi cái sau trả lời. Ngươi đi đi, nhất định phải an toàn đưa đến. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng. Vị công tử này, cảm ơn. Ngoại trừ học viện, Tôn Lệ Lạc đã không có dung thân chỗ, cũng không muốn theo Nhan Tuyết Phi khắp nơi đảo vòng, dù sao nàng còn không biết cái sau không phải đảo vòng. Cứ như vậy, Ngư Tông Tông chủ mang theo Tôn Lệ Lạc rời đi, trong quán trà chỉ còn lại có tĩnh tỏa mấy người các nàng. Lăng Vân mang theo 3 tên tiểu gia hỏa chuẩn bị tiến về Đan Ngư Đại Lục cấm địa, độc rừng rậm lần này hắn không lười biếng, chân nhẹ nhàng một bước, trực tiếp mở ra Lôi đỉnh chi môn. 3 tên tiểu gia hỏa cũng không có chú ý, không phải nói không thể dùng A Nhan Tuyết Phi thì là rất lo lắng Lăng Vân trạng thái, vẫn luôn quan tâm cái sau, hỏi han ân cần trong trước mắt, bọn họ thì xuất hiện ở độc rừng rậm chỗ sâu nhất ở một chỗ trên đất trống. Đây là nơi nào A tiểu gia hỏa mân mê miệng, ánh mắt nhìn qua tĩnh mịch rừng cây HTT. Bối bối hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, không khí rất quái lạ, đứa nhỏ này còn không biết cái kia chính là khí độc. Nhan Tuyết Phi thần thức quét qua, trực tiếp ngốc ngẩn người các nàng đến Đan Ngư Đại Lục cấm địa làm gì, mà lại nàng cảm giác đầu nhẹ nặng chân, hô hấp khó khăn. Lăng Vân, chúng ta mau đi ra, đến lộ chỗ, đây không phải Vũ Hồn Đại Lục. Nhan Tuyết Phi sắc mặt đống nhiên biến đến trắng xám, nàng đã trúng độc.